Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chương 157. Tạo phản, Thiên Kiếm Tông sự tình, tạm thời kiện một cái đoạn, kết quả này, cùng Tô Phi nguyên bản suy nghĩ không quá đồng dạng, tại trở về Lạc Hà nhà trọ trên đường. Tô Phi một mực chờ mong Hải Vương Tinh có thể đối với cái này công bố một chút cái nhìn hoặc ý kiến, có thể trên thực tế, Hải Vương Tinh vẫn luôn duy trì trầm mặc. Thế là, Tô Phi chủ động hỏi, biển tiền bối, ngài đối với cái này nhưng có cái gì cái nhìn a? Ta hẳn là có cái nhìn. Hải Vương Tinh thái độ khác thường, đối với cái này biểu hiện ra hờ hững tư thái. Ngoặc kép, Tô Phi nhìn hắn như thế, cũng liền không hỏi thêm nữa. Trở lại Lạc Hà nhà trọ về sau, Hải Vương Tinh một mực tại trước viện ngồi xuống, theo ánh mắt của hắn đến xem, tựa hồ có rất nặng nề tâm sự. Hắn đến cùng đang tự hỏi cái gì đây? Tô Phi luôn cảm thấy, Hải Vương Tinh thái độ đối với Bạch Vân, nhất định có chỗ cái nhìn. Có lẽ Hải Vương Tinh có thể từ đó nhìn thấy càng sâu phương diện. Bởi vì, liền liền chính Tô Phi cũng cảm thấy, Bạch Vân phản ứng, không nên là như thế. Tô Phi cự tuyệt gia nhập Thiên Kiếm Tông, Bạch Vân càng là biểu hiện không thèm để ý chút nào, thì càng làm cho người cảm thấy bất an, luôn cảm thấy, Thiên Kiếm Tông tựa hồ đang bày ra lấy một trận càng lớn âm mưu. Cẩn thận suy nghĩ một chút, cuối cùng tại Tô Phi ly khai trà lâu trước đó, đem Bạch Vân đưa cho hắn phệ độc cổ vật quy nguyên chủ. Nếu là Bạch Vân thật không thèm để ý chút nào Tô Phi đối Thiên Kiếm Tông cự tuyệt, tuyệt sẽ không thu hồi phệ độc cổ, có thể hỏi đề ngay tại ở. Bạch Vân thu, cái này mang ý nghĩa, Bạch Vân cũng không phải là thật không thèm để ý. Đã nàng để ý chuyện này, nếu như nàng biểu hiện ra rất phẫn nộ, thậm chí đối Tô Phi đánh lớn xuất thủ, sự tình khả năng đều sẽ đơn giản rất nhiều. Nhưng vấn đề là, nàng quá bình tĩnh, dạng này bình tĩnh, ngược lại làm cho người cảm thấy sợ hãi. Có lẽ, đây cũng là Hải Vương Tinh một mực không muốn đối với cái này phát biểu cái nhìn nguyên nhân một. Trong đi, tại dạng này thời khắc, Tô Phi nguyên bản còn muốn lấy có người có thể nói với hắn chút gì. Tập hợp đám người trí tuệ, có lẽ còn có thể cho Tô Phi một điểm tư tưởng trên dẫn dắt. Nhưng bây giờ nhìn tới, ai, bất đắc dĩ thầm than một tiếng, chính là không nói một lời trở về phòng. Bên người cũng không có người nào có thể giao lưu, chính là tiếp tục trên giường ngồi xuống. Đinh, nửa đêm qua đi. Bên tai đột nhiên truyền đến máy bay nhỏ thanh âm. Chúc mừng chủ nhân, ngài Tu Vi đã thành công tăng lên đến cấp. A, nhanh như vậy sao? Thời gian vừa qua khỏi nửa đêm, máy bay nhỏ liền đem hắn Tu Vi thăng liền cấp. Tính toán thời gian, về khoảng cách lần lên tới cấp, vừa vặn đi qua thiên thời gian. Xem ra, trước đó tính ra, là một chút cũng không có sai. Đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa, Lam Trì cùng kinh mạch đều đã tăng lên tới cấp. Sau đó, máy bay nhỏ tiếp tục tăng lên thân pháp, nội công, tinh luyện cùng rèn đúc, thân pháp, cấp, tiêu hao kim hồn tệ. Sau khi tăng lên hiệu quả, thân pháp cộng điểm, nhanh nhẹn cộng điểm, tốc độ đánh cộng điểm, nội công, cấp, tiêu hao kim hồn tệ. Sau khi tăng lên hiệu quả, nội công nặng, tinh luyện, cấp, tiêu hao vạn kim hồn tệ. Sau khi tăng lên hiệu quả, cứng cỏi cộng điểm, rèn đúc, cấp, tiêu hao vạn kim hồn tệ. Sau khi tăng lên hiệu quả, cường lực cộng điểm, trước đó tăng lên tới cấp, chiến lực giá trị là điểm. Lần này, lần nữa tiến vào cái người tin tức giao diện, tập trung nhìn vào. Chiến lực giá trị đã tăng lên đến vạn điểm. Muốn biết rõ, bình thường kiếm khách, coi như đột phá cấp bình chướng, chiến lực cũng bất quá chỉ là vạn điểm mà thôi. Tô Phi cấp, bởi vì kinh mạch tu luyện nguyên nhân, chiến lược từ đầu đến cuối đều có thể đạt tới tự thân đẳng cấp hạn mức cao nhất. Nhìn thấy cái người tin tức giao diện bên trong số liệu, Tô Phi cũng là thầm cảm thấy hài lòng, mặc dù lần trước lên tới cấp lúc cũng không có thích hợp cơ hội thí luyện, nhưng bây giờ đã lên tới cấp, những cái kia đều đã không trọng yếu. Ngẫm lại, thần long bảng sẽ tại thiên về sau cử hành, đến lúc đó, Tô Phi tu vi, theo trên lý luận tới nói, hẳn là đã tăng lên đến cấp. Lần trước tại chân vân cửa hàng bán đi một cái huyền giai luyện khí lô. Hiện tại trong ba lô còn thừa lại hơn 20 vạn kim hồn tệ. Coi như thiên hậu lên tới cấp, kim hồn tệ cũng là đủ. Sau đó mấy ngày nay, cũng là không cần vì tiền sự tình phát sầu. Chỉ là, Hừng Đông về sau, liền nên cùng Mộc Giản cùng một chỗ. Đi Triệu Vương Phủ tham gia Tư Mã Triệu cùng Lý Như Yên hôn lễ. Cái này một đêm, rất bình tĩnh, toàn bộ Lạc Hà nhà trọ, tất cả mọi người bình an sống tiếp được, không có người lại trong đêm vận chuyển thi thể ra ngoài. Sáng sớm, Thiên Kiếm Tông phái người tới cấp cho Hỏa Long bảng ban thưởng. Tô Phi đạt được cái người thi đấu bài đứng đầu bảng tên xưng hào. Đồng thời còn đạt được đoàn đội thi đấu tên thứ hai xưng hào. Cái người thi đấu ban thưởng kim hồn tệ, đoàn đội thi đấu ban thưởng chiến đội bên trong mỗi người kim hồn tệ. Bởi vì hoàng cung bị thiên hỏa thiêu hủy, cho nên năm nay Hỏa Long bảng ban thưởng tất cả đều là từ Thiên Kiếm Tông xuất ra. Tại ban thưởng hạn mức không lớn bằng lúc trước, mà lại cũng không thể so với những năm qua như vậy long trọng. Dẫn xong ban thưởng, Tô Phi cùng Mộc Giản, cùng Kính Trai, Hải Vương Tinh, người ly khai Lạc Hà nhà trọ, chuẩn bị đi Triệu Vương Phủ tham gia hôn lễ. Vừa đi ra nhà trọ cửa lớn, chính là bị Tây Linh Nhất Kiếm cản lại. Tây Linh huynh, ngươi đây là, ta chuẩn bị ly khai Vương Thành. Tây Linh Nhất Kiếm canh giữ ở cửa ra vào, chính là vì cùng Tô Phi chào từ biệt. Ly khai, như vậy thần long bảng, ta không có ý định tiếp tục tham gia thần long bảng. Tô công tử, tin tưởng ngươi cũng đã nhìn ra đi, bây giờ tranh tài như vậy, đã không bằng những năm qua như vậy công chính. Tại Thiên Kiếm Tông chủ trì dưới, tranh tài sớm đã trở nên không thú vị không thú vị. Ta nghĩ, chỉ có chiến đấu chân chính mới có thể để cho nhóm chúng ta trở nên càng mạnh. Tây Linh Nhất Kiếm là cái rất có ý nghĩ người. Theo lần thứ nhất gặp mặt, liền có thể nhìn ra được. Tô Phi đột nhiên minh bạch Tây Linh Nhất Kiếm vì sao lại tại tổng quyết tái trên nhận thua. Thế là, hiếu kỳ mà nói, ngươi cái gọi là chiến đấu chân chính là có ý gì? Ngươi tiếp xuống chuẩn bị đi chỗ nào? Nghe nói qua Đạt Lỗ Bộ Lạc a? Tây Linh Nhất Kiếm hỏi, Đạt Lỗ Bộ Lạc, Tô Phi một mặt kinh ngạc, vì cái gì hỏi như vậy? Từ khi Hoàng Cung bị thiên hỏa thiêu hủy, bây giờ Đại Tần Đế Quốc, tứ bề báo hiệu bất ổn, Tây Nam biên thùy địa khu Đạt Lỗ Bộ Lạc cầm vũ khí nổi dậy, đã bắt đầu tạo phản. Tạo phản, không tệ, ta nghe nói, thủ lĩnh của bọn hắn là một cái không thể tu luyện cổ võ già. Nhưng chiến lực kinh người, mang theo một đám người bình thường, đã liên phá Tây Nam biên cảnh mười mấy tòa thành trì. Cái này, ngươi nói vị kia thủ lĩnh, sẽ không phải chính là Đạt Lỗ à? Thế nào, ngươi cũng biết rõ Đạt Lỗ? Đương nhiên biết rõ, hắn từng tại Cầm Kiếm Sơn địa khu tham gia qua Hỏa Long bảng. Thì ra là thế, Tây Linh Nhất Kiếm, không nghĩ tới. Tô Phi cũng biết rõ người này, trên mặt lộ ra một tia ngoài ý muốn, hỏi, Tô công tử, ngươi cho rằng Đạt Lỗ người này như thế nào? Vũ dũng hơn người, Tô Phi chỉ dùng bốn chữ đến đánh giá. Tây Linh Nhất Kiếm kỳ thật cũng chưa từng gặp qua Đạt Lỗ. Nhưng mấy ngày nay, vẫn luôn nghe Tà Vô Ảnh đề cập người này. Hắn đối Đạt Lỗ sự tích tràn ngập tò mò. Nghe được Tô Phi đánh giá như vậy, càng là nghĩ sớm một chút nhìn thấy người này. Tô Phi có thể nhìn thấy trong mắt của hắn hưng phấn. Thế là, Hồ Nghi nói, Tây Linh huynh, cho nên ý của ngươi là, ngươi muốn gia nhập đội ngũ của bọn hắn. Không sai, Tây Linh nhất kiếm tiến đến Tô Phi trước mặt, giảm thấp xuống âm thanh âm đạo. Tô công tử, khó nói ngươi không cảm thấy, Đại Tần chính quyền, vẫn luôn rất hoang đường a. Có ý tứ gì? Tô Phi vẫn là lần đầu nghe được dạng này ngôn luận. Tây Linh nhất kiếm nói, mặt ngoài xem, Vương Thất vẫn luôn tại bảo vệ xa xôi địa khu cấp thấp người tu luyện. Thế nhưng là những năm gần đây, có bao nhiêu cao cấp người tu luyện tại xa xôi địa khu tùy ý đồ sát. Vương Thất đối với cái này lại làm như không thấy. Nhóm chúng ta đều là theo xa xôi địa khu ra. Tin tưởng người cũng rất rõ ràng. Bây giờ Đại Tần Đế Quốc, có bao nhiêu xa xôi địa khu thiên tài, tại chưa thành tài trước đó, chính là đã sớm vẫn lạc. Nhìn bề ngoài, cái này tựa hồ cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Bởi vì, tại mọi người xem ra, bản thân cái này chính là cái này thế giới tự nhiên pháp tắc mạnh được yếu thua. Cường giả vi tôn, nhưng nếu là truy đến cùng bắt đầu, tựa hồ thật rất không nhân đạo. Nhưng là, tại Thánh Đinh Đại Lục thế giới như vậy bên trong, thật sẽ có nhân đạo hai chữ tồn tại a. Tựa như Minh Đạo Nhân một mực tôn sùng người nhân kiếm đạo. Thật thích hợp ở cái thế giới này sinh tồn a. Hết thảy cũng còn chờ khảo chứng. R, chạm điện thoại di động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.